and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 271, Đế Quốc Chi Trụ Tuyệt Vọng Tử Thần. Ân Từ nói, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ à, xem một chút người trẻ tuổi này có hay không thật có thể đủ lần nữa diễn ra kỳ tích. Đái Nguyệt Viêm bọn hắn ở phía sau nói chuyện với nhau, vị này quái vật học viện viện trưởng tự nhiên là đã nghe được. Đối với Đường Vũ Lân có thể hay không mang đến kỳ tích, trên thực tế hắn cũng phi thường chờ mong. Đúng lúc này, sân thể dục bên trong, dễ nghe nam trung âm hưởng lên. Ngũ thần chi quyết, truyền thừa tại thượng cổ. Tại cái đó anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. Chỉ có chính thức dũng giả mới có thể đưa ra ngũ thần chi quyết khiêu chiến. Nương theo lấy cái này vang vọng toàn trường thanh âm, nguyên bản ầm ĩ sân vận động lập tức an tĩnh rất nhiều. Bọn hắn biết rõ, tiếp theo hẳn là đối với ngũ thần chi quyết giới thiệu, cho nên đều yên tĩnh lắng nghe. Ngũ thần chi quyết, sở dĩ xưng là ngũ thần, bởi vì kia là đỉnh phong quyết đấu. Đưa ra khiêu chiến một phương, đem phân biệt tại 5 ngày cùng đối thủ tiến hành 5 trận quyết đấu. Bị khiêu chiến phương là không thể cự tuyệt ngũ thần chi quyết đấy, nếu không đem bị thiên hạ phỉ nhổ. Không hề nghi ngờ, ngũ thần chi quyết bị khiêu chiến phương là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đấy. Bọn hắn có thể tại 5 loại quyết đấu riêng phần mình phái ra người mạnh nhất, mà khiêu chiến phương lại chỉ có thể là một người khiêu chiến. Cuối cùng người thắng trận, đem có tư cách đưa ra một cái yêu cầu. Tại thời cổ đại, loại yêu cầu này thường thường là 1 năm, thậm chí là mấy năm miễn chiến. Mà đầy đủ thời gian thường thường có thể làm cho một quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí cải biến toàn bộ quốc gia bố cục. Cho nên, ngũ thần chi quyết đỉnh phong quyết đấu, người khiêu chiến thường thường đều như vậy một quốc gia anh hùng. Cũng là toàn bộ quốc gia tinh thần trụ cột. Một khi thành công, chắc chắn danh truyền thiên cổ. Hôm nay, ứng với đường môn tân nhiệm môn chủ chỗ thỉnh, chúng ta đem noi theo thời cổ đại ngũ thần chi quyết, vì đế quốc dâng lên một loạt đặc sắc nhất đỉnh phong quyết đấu. Đường môn thành tựu đế quốc là tối trọng yếu nhất tông môn một trong, cho tới nay đều ở đây vì đế quốc kiến thiết làm ra chắc tuyệt cống hiến. Lần này ngũ thần chi quyết là vì đường môn cùng đế quốc tình hữu nghị bắt nguồn xa, dòng chảy dài, để cho mọi người chúng ta đều vì tân nhiệm đường môn môn chủ cổ vũ. Vì trận này ngũ thần chi quyết mà hoan hô. Vô luận thắng bại, tin tưởng lần này ngũ thần chi quyết đều muốn là một loạt đặc sắc nhất chắc tuyệt đối kháng. Giới thiệu rất đơn giản, cũng không có nói quá phức tạp. Hơn nữa tại cuối cùng còn mạnh hơn điều đây chỉ là một lần thi đấu hữu nghị tính chất luận bàn. Hơn nữa đem đường môn vị trí nâng lên, cũng không thể thuần túy lợi dụng, nên có chỗ dụ dỗ thời điểm, vẫn phải dụ dỗ đấy. Tại thủ đoạn phương diện, Tinh La Đế Quốc đúng là so với Đấu Linh Đế Quốc không biết đoạt lấy bao nhiêu. Tương đối mà nói, Tinh La Đế Quốc bản thân cũng càng thêm kiên cường. Đối với đường môn tính ỷ lại xa xa không bằng Đấu Linh Đế Quốc như vậy mạnh mẽ. Hôm nay, Ngũ Thần Chi Quyết sắp sửa tiến hành trận đầu, chính là cơ giáp cuộc chiến. Cơ giáp đã sớm đã trở thành hiện đại khoa học kỹ thuật trong là quan trọng nhất vũ khí sản vật. Cơ giáp bản thân nghiên cứu tựu đến từ chính chúng ta Tinh La Đế Quốc một vị tiếng tăm lừng lẫy tổ tiên. Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo là hắn trước hết nhất đưa ra thật tốt khái niệm, hơn nữa đã sáng tạo ra tối sơ khai cơ giáp. Đồng thời, Linh Băng Đấu La bản thân cũng đã từng là đường môn sử lai khắc thất quái một trong. Hôm nay cơ giáp chiến chắc chắn phi thường đặc sắc. Ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến quy tắc như sau. Song phương có thể sử dụng cơ giáp cấp bậc cao nhất bị hạn định là hắc cấp. Đây là vì công bằng lý do nguyên nhân. Đường môn môn chủ cũng không có thần cấp cơ giáp. Nếu như tại cơ giáp bản thân phẩm chất có chỗ chênh lệch, như vậy, liền không cách nào chính thức thể hiện ra song phương tại cơ giáp khống chế phương diện năng lực. Cơ giáp trong chiến đấu, không thể sử dụng hồn linh, trừ cái đó ra, hết thảy cũng có thể sử dụng. Đại biểu đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến ấy, là có đế quốc kỵ sĩ đoàn danh xưng là đế quốc đệ nhất cơ giáp sư sư đoàn trưởng, đế quốc thần cấp cơ giáp sư, có đế quốc trụ cột danh hiệu Hoàng Chính Dương sư đoàn trưởng. Hắn đã từng được vinh dự đế quốc lớn nhất thiên phú cơ giáp sư, đạt được qua nhiều hạng cơ giáp cuộc tranh tài vòng nguyệt quế, một bước một cái dấu chân tiêu sái cho tới hôm nay trình độ này. Bản thân càng là một vị phong hào đấu là cấp bậc cường giả. Đại biểu đế quốc, thành tựu ngũ thần chi quyết ngũ thần một trong, thực chí danh quy. Hoàng Chính Dương cái tên này vừa ra tới, lập tức đưa tới toàn trường một mảnh hoan hô. Tại Tinh La Đế Quốc, đây là một cái nổi tiếng tên. Đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương. Cái này, đế quốc chi trụ danh xưng không phải là hắn chính mình lên đấy, mà là đế quốc Hoàng đế Đái Thiên Linh tại thấy tận mắt chứng nhận rồi hắn tại cơ giáp khống chế phương diện cường đại năng lực. Cuối cùng cho đánh giá. Hoàng Chính Dương thuở nhỏ đam mê cơ giáp, phụ thân của hắn chính là một vị cực kỳ ưu tú cơ giáp sư. Hắn tại chỉ có 2 tuổi thời điểm, sẽ theo cùng phụ thân cùng một chỗ ngồi trên rồi cơ giáp khoang điều khiển. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói tại cơ giáp bên trên thời gian so tại chính mình nhà trên giường thời gian đều muốn dài. Hồn đạo cơ giáp giống như là hắn sinh mạng thứ 2 giống nhau, thậm chí so với chính hắn sinh mệnh quan trọng hơn. Đối với khống chế cơ giáp, hắn có một loại đặc thù linh tính, lúc này mới có thể đủ siêu việt trước đây tất cả cơ giáp sư. Tuổi gần 20 lúc 3 tuổi, liền lấy lục hoàn tu vi thành tựu cửu cấp cơ giáp sư, trở thành đế quốc hoàng thất thần cấp cơ giáp sư người được đề cử một trong. 31 tuổi, thành tựu phong hào đấu la về sau, bị chính thức xác nhận, do đế quốc tiêu phí món tiền khổng lồ, vì hắn chế tạo rồi một đài thần cấp cơ giáp, bây giờ là thiếu tướng quân hàm, đế quốc mạnh nhất cơ giáp sư đoàn trưởng. Tuổi gần 41 tuổi, cũng đã tại quân đội có lấy uy danh hiển hách, bản thân còn kiêm nhiệm lấy quái vật học viện hệ cơ giáp phó viện trưởng chức vụ. Tại Tinh La đế quốc, hầu như chỉ cần là nhắc lên cơ giáp, liền nhất định sẽ nhắc Hoàng Chính Dương cái tên này, có thể nghĩ, hắn tại Tinh La đế quốc cơ giáp giới thanh danh đến cỡ nào cao quý rồi. Mà hắn, sẽ là đường môn môn chủ đường Vũ Lân Ngũ Thần Chi Quyết đối thủ thứ nhất. Trên đài hội nghị, nguyên bản đối với lúc trước Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải theo như lời kỳ tích còn có điều xúc động Đái Nguyệt Viêm. Đang nghe được Hoàng Chính Dương cái tên này về sau, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Thì thào tự nhủ, thoạt nhìn, đội trưởng của các ngươi hôm nay cái này trận đấu thứ nhất là không thể nào đạt được thắng lợi rồi. À, Nhạc Chính Vũ nhìn về phía hắn, Thái tử Điện Hạ đối với cái này vị ngũ thần một trong, rất có lòng tin à. Đái Nguyệt Viêm tin tưởng tràn đầy nói, nếu như ngươi bái kiến Hoàng Chính Dương cơ giáp khống chế, cũng sẽ đối với hắn có lòng tin ấy. Hắn vốn có đế quốc chi chủ tên hiệu trước, hắn tên hiệu gọi là Tuyệt Vọng Liêm Đao. Hầu như tất cả đối thủ đều ở đây hắn công kích trước mặt sẽ đâm vào tuyệt vọng. Nói như vậy, hắn đối với cơ giáp khống chế, giống như là các ngươi thành tựu hồn sư thao túng thân thể giống nhau tự nhiên, thậm chí tinh tế trình độ còn có phần hơn. Hắn cơ giáp là liền mỗi một cây ngón chân đều có khống chế đấy. Được gọi là khống chế đại sư thực chí danh quy. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải liếc nhau, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Đường Vũ Lân thế nhưng là tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên, đã lấy được lần thứ nhất cơ giáp chi vương danh hiệu. Tại cơ giáp trong chiến đấu, càng được gọi là thương vương. Luận cơ giáp khống chế, hắn cũng tuyệt không kém. Tuy rằng nghe đối thủ này rất mạnh mẽ, nhưng mà, thật có thể đủ mạnh qua hắn sao? Chỉ có đánh qua rồi mới biết được. Toàn bộ sân thể dục ngọn đèn bắt đầu ảm đạm xuống. Chỉ có trung ương sân bãi mặt đất sáng lên. Từng bó một đèn pha ngọn đèn từ trên trời giáng xuống. Thính phòng hắc ám. Nhưng sân thi đấu bên trong nhưng là một mảnh sáng ngời. Bầu không khí cũng ở thời điểm này trở nên nhiệt thiết. Tuy rằng người chủ trì lúc trước đã từng nói qua người, để cho mọi người vì tân nhiệm đường môn môn chủ ủng hộ. Có thể giờ này khắc này, trên khán đài vang lên đấy, lại tất cả đều là đối với đế quốc chi chủ tiếng gọi ầm ĩ. Đã nghe được à, Hoàng Chính Dương có thể cũng coi là toàn dân thần tượng cấp bậc, bản thân hắn tướng mạo cũng phi thường anh tuấn, hơn nữa đến nay chưa lập gia đình. Bởi vì, hắn nói hắn không có thời gian kết hôn. Mục tiêu của hắn là trở thành vị thứ nhất cực hạn đấu la cấp độ thần cấp cơ giáp sư. Đái Nguyệt Viêm có chút kiêu ngạo nói. Tạ Giải nhíu lông mày, cười nhạt nói, hôm trước người xem, cũng là như vậy hoan hô đấy. Đái Nguyệt Viêm thanh âm két một tiếng dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Tạ Giải trợn mắt nhìn. Khục khục, chúng ta hay vẫn là uống rượu à? Tạ Giải ho khan một tiếng, trên mặt dáng tươi cười lại bán rẻ hắn, nào có nửa điểm xin lỗi ý tứ. Hai bó cường quang phân biệt xuất hiện ở sân vận động hai bên. Phân biệt trên mặt đất để lại một cái đường kính 10 mét quang hoàn. Nương theo lấy trầm thấp âm vang thanh âm. Hai bàn cơ giáp cũng riêng phần mình từ khu nghỉ ngơi đi ra. Đi đến cái kia quang hoàn bên trong. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống. Hiện ra bộ dáng của bọn hắn. Hoàng Chính Dương cơ giáp là màu xanh đen đấy, cũng không phải thuần túy màu đen. Cơ giáp toàn thân tràn đầy hình giọt nước cảm nhận, hộ giáp tầng tầng lớp lớp, nhưng không chút nào lộ ra cồng kềnh. Chỉnh thể ước chừng có 7 mét cao. Trên thân có chút hướng phía dưới còng xuống lấy, chân nhỏ bé, trên thân dài. Phần lưng có chút cong lên, nhìn qua có điểm giống là lưng còng bộ dạng. Trên bờ vai nhìn xem một thanh chiều dài tuyệt đối vượt qua hắn thân cao cực lớn liêm đao. Liêm đao cán dài một mặt bị cơ giáp tay phải nắm. Liêm đao cái kia độ rộng vượt qua 4 mét cực lớn lưỡi đao hàn quang lập lòe. Màu xanh đen cơ giáp tại ngọn đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra u hàn quang. Làm cho người ta một loại lạnh lạnh khí tức. Cơ giáp mới vừa vặn xuất hiện. Một cỗ sát khí vô hình liền từ ở trên lan tràn ra. Không hề nghi ngờ, vị này đế quốc chi trụ tuyệt vọng liêm đao cơ giáp là cận chiến loại hình ấy. Mà đổi thành một bên đồng dạng là vừa nhất màu đen cơ giáp. Cái này đài màu đen cơ giáp độ cao cũng ở đây 7 mét tả hữu. Nhìn qua thân hình cao ngất, thậm chí có thể dùng nhẹ nhàng để hình dung. Hoàn toàn là hình người bộ dáng. Eo nhỏ lưng rộng, tay viên eo ong. Cơ giáp toàn thân hình giọt nước, nhìn như màu đen, nhưng tại ngọn đèn chiếu rọi xuống. Lại phát ra nhàn nhạt ám lam sắc. Đây là một loại đặc thù màu sắc, là vì sử dụng đặc thù kim loại chế tạo mới sinh ra. Loại này màu lam được gọi là nước silice vanadium canxi đá xanh, chỉ có tại hào quang chiếu rọi xuống mới có thể hiện ra ngọc bích giống như sáng bóng, nếu như là ban đêm, nhìn qua giống như là màu đen cơ giáp. Từ bề ngoài nhìn lại, hiển nhiên là cái này đài cơ giáp càng phù hợp tuyệt đại đa số người thẩm mỹ. Chẳng qua là, tại hắn đối diện cái kia đài màu đen cơ giáp lại đã từng cho Tinh La Đế quốc người để lại quá ấn tượng khắc sâu. Bởi vì nó chiến tích thật sự là quá mức huy hoàng. Vốn có thần cấp cơ giáp trước, Hoàng Chính Dương vẫn luôn là sử dụng cái này đài cơ giáp, tuyệt vọng liêm đao chi danh cũng là bởi vậy mà đến. Có thể nói, cái này đài cơ giáp hắn điều khiển thời gian là lớn nhất đấy, cho dù là hiện tại cũng thường xuyên sử dụng. Cùng hắn sớm có rồi huyết nhục dung hòa giống như cảm giác. Đường Vũ Lân cái này đài cơ giáp vũ khí là một thanh trường thương. Trường thương đồng dạng cũng hiện ra nước silice vanadium canxi đá xanh đặc thù. Trừ cái đó ra, cũng không có lại trang bị mặt khác vũ khí. Cũng không có đái nguyệt viêm trong tưởng tượng như vậy, trực tiếp trang bị bên trên trọng ly tử xạ tuyến thương. Cận chiến đối với cận chiến, cái này không thể nghi ngờ chính là một trận cơ giáp ở giữa nóng nảy quyết đấu. Ngũ thần chi quyết trận đầu, cảm giác bên trên giống như là muốn bắn ra ra mãnh liệt tia lửa rồi. Rơi tại hai bàn cơ giáp bên trên chùm tia sáng dập tắt, hai bàn cơ giáp đồng thời hướng trong sân đi đến. Đường Vũ Lân cái này đài bị hắn mệnh danh là Lam Hoàng cơ giáp đi nhanh đi về phía trước, đi vào hắn vị trí đợi chiến khu bên trong. Cùng lúc đó, hắn chú ý tới mình đối thủ, đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương điều khiển cơ giáp cũng là bước ra đi nhanh, chẳng qua là bước tiến của hắn nhìn qua có chút quái dị. Mỗi một bước phóng ra, toàn bộ cơ giáp đều như vậy thoáng trầm xuống động tác. Cái này nhìn như đơn giản một cái chi tiết, lại làm cho Đường Vũ Lân trong lòng hơi chấn động, đối phương loại này động tác, tại tiến lên trong quá trình, là có tùy thời bạo khởi khả năng đấy. Thật không hổ là Tinh La Đế quốc tuyển ra đến cơ giáp người mạnh nhất a. Đường Vũ Lân cái này đài cơ giáp là tại bọn hắn tiến về trước Đấu Linh Đế quốc trên đường cũng đã hoàn thành. Tất cả kim loại rèn đều do chính hắn đến tiến hành. Chế tác thì là Đường Môn phần đông vị cửu cấp cơ giáp chế tạo sư. Chỉnh đài cơ giáp hoàn toàn dựa theo hắn yêu cầu tiến hành chế tạo. Dáng người tỷ lệ bên trên, thêm nữa đều như vậy dựa theo Đường Vũ Lân thân hình của mình đến tiến hành đấy. Hắn muốn chính là để cho cơ giáp trở thành chính mình một bộ phóng đại bản khải giáp cảm giác. Nếu như hai vị đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thỉnh giơ lên các ngươi vũ khí trong tay. Người chủ trì thanh âm vang lên. Đường Vũ Lân trong tay trường thương giơ lên, đối diện Hoàng Chính Dương cũng đem vượt qua trên bờ vai khổng lồ liêm đao ngẩng lên. Ngũ thần chi quyết, trận đầu, cơ giáp cuộc chiến, bắt đầu. Nương theo lấy người chủ trì hét lớn một tiếng. Trận này đỉnh phong quyết đấu rút cuộc bắt đầu. Đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương cơ giáp bị hắn mệnh danh là tuyệt vọng tử thần. Lúc hắn đã có được thần cấp cơ giáp về sau, đã từng nhận được qua không chỉ một lần có người đều muốn dùng thiên văn sổ tự giống như một cái giá lớn tới mua cái này đài tuyệt vọng tử thần. Đều bị hắn cự tuyệt rồi. Hắn cùng cái này đài cơ giáp, sớm đã là máu mủ tình thâm giống như cảm giác. Nương theo lấy một tiếng này bắt đầu, tuyệt vọng tử thần dưới chân hoạt động, theo như là đeo giày trượt băng giống như, kề sát đất đi về phía trước. Chớp mắt phóng tới Đường Vũ Lân Lam Hoàng. Lam Hoàng tên đầy đủ gọi là Vô Định Lam Hoàng, vô định hai chữ, là Đường Vũ Lân tại cha mẹ sau khi rời khỏi tăng thêm đi đấy. Dùng để kỷ niệm cha ruột lưu cho hắn một chiêu kia thần kỹ. Vô Định Lam Hoàng hướng mặt bên bước lướt, hướng về một bên tốc độ cao di động. Mà tuyệt vọng tử thần nguyên bản thẳng tắp đi về phía trước cũng ở đây chớp mắt biến thành đường vòng cung. Cùng lúc đó, trong tay hắn tuyệt vọng liêm đao cũng đã huy động rồi đi ra. Lúc này, trọn vẹn có thể dung nạp quốc gia sân vận động một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú ở đây mà trong trận đấu này bên trên. Tại sân vận động chung quanh, vì để cho mọi người có thể nhìn rõ ràng càng nhiều nữa chi tiết, còn có nguyên một đám màn hình lớn. Lúc này, trên màn hình lớn phân biệt biểu hiện ra song phương cơ giáp tên, cùng với song phương cơ giáp trạng thái. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, song phương cơ giáp trạng thái đều như vậy độ hoàn hảo 100%. Mà theo song phương trong chiến đấu có khả năng xuất hiện tổn hại, cái này độ hoàn hảo cũng sẽ phát sinh cải biến, từ trình độ nhất định bên trên để cho dân chúng biết rõ, song phương trong chiến đấu chênh lệch. Thời điểm này hắn liền xuất thủ, chứng kiến Hoàng Chính Dương huy động liêm đao. Đường Vũ Lân trong lòng lập tức sinh ra một tia khó hiểu, lúc này song phương còn có không khoảng cách ngắn, đối phương tuyệt vọng liêm đao căn bản cũng không khả năng đánh trúng chính mình. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không dám chút nào lãnh đạm, bởi vì hắn tin tưởng, đến nơi này cấp độ cơ giáp sư, bất kỳ một cái nào động tác đều tất nhiên là có hắn hàm nghĩa, quyết không có thể nào bắn tên không đích. Sự thật cũng chính là như thế. Một vòng nhàn nhạt ánh sáng âm u lặng yên không một tiếng động từ tuyệt vọng liêm đao bên trên phiêu lay động mà ra. Ánh sáng âm u tốc độ phi hành cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền đuổi theo Đường Vũ Lân Vô Định Lam Hoàng. Đường Vũ Lân không hề nghĩ ngợi, Vô Định Lam Hoàng tại hắn tốc độ cao dưới sự khống chế. Chỗ này làm ra một cái quỷ ảnh mê tung bộ. Tại một sát na kia, khán giả trong mắt Vô Định Lam Hoàng giống như là đã mất đi sức nặng tựa như. Trong không khí thậm chí mang ra rồi liên tiếp tàn ảnh. Cái này là như thế nào tốc độ mới có thể đạt tới biến hóa A? Mọi người thấy đều có chút trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Đái Nguyệt Viêm giật mình nhìn xem trong sân Đường Vũ Lân, hắn vẫn luôn biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh mẽ. Nhưng đó là hồn sư, đấu khải sư tầng diện đấy. Còn chưa có cũng không biết, Đường Vũ Lân tại cơ giáp khống chế phương diện vậy mà cũng cường đại như vậy. Cơ giáp khống chế cùng hồn sư chiến đấu có thể là hai chuyện khác nhau. Người này còn là người sao? Hắn làm sao có thể có nhiều như vậy tinh lực đến luyện tập cơ giáp khống chế à? Đạo kia ánh sáng âm u bởi vì là từ rộng lớn liêm đao bên trên phát ra đấy. Diện tích che phủ tích phi thường lớn. Vô Định Lam Hoàng tuy rằng làm ra lẩn tránh, quỷ ảnh mê tung bộ kỹ xảo cũng phi thường kỳ diệu. Thế nhưng ánh sáng âm u cũng hết sức kỳ lạ. Tuy rằng bị Đường Vũ Lân tránh được, nhưng ánh sáng âm u lại như là đọng lại giống như, dừng lại tại không trung bên trong. Sau đó Đường Vũ Lân liền chứng kiến, đối diện tuyệt vọng liêm đao lại một lần vung bắt đầu chuyển động. Đồng dạng, hay vẫn là một đạo ánh sáng âm u sáng lên, khoan thai hào quang tung bay hướng phương hướng của mình, nhàn nhạt vầng sáng làm cho người ta một loại kỳ diệu cảm nhận. Không đúng, đối phương cái này cũng không phải bình thường công kích. Cùng lúc đó, cái kia huy động mà ra tuyệt vọng liêm đao cũng phát sinh biến hóa, tuyệt vọng liêm đao đoạn trước nhất đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Có thể chứng kiến chính là, tại liêm đao đầu đao đằng sau vị trí, cùng liêm đao đao cán trên có xiềng xích tương liên. Lần này tốc độ phi thường cực nhanh, cực lớn liêm đao đầu đao cơ hồ là chớp mắt liền bắn ra đến rồi Đường Vũ Lân trước mặt. Mà hắn phát ra đạo thứ hai ánh sáng âm u thì là trước lúc trước một đạo khác một bên vòng qua đi. Tăng thêm đạo thứ nhất ánh sáng âm u, liền hạn chế nổi Đường Vũ Lân tất cả có thể né tránh phương hướng. Để cho hắn Vô Định Lam Hoàng tránh cũng không thể tránh muốn mặt đối mặt trước cái này liêm đao đầu đao. Đây là cái gì trình độ công kích? Đường Vũ Lân trong lòng nhanh chóng làm ra lấy phán đoán. Bởi vì vào hôm nay quyết đấu trước, vô luận là hắn hay vẫn là đối thủ, lẫn nhau giữa đều không có gì hiểu rõ. Cho nên, hết thảy đều chỉ có thể ở thực tế trong chiến đấu nhận thức. Vô Định Lam Hoàng bỗng nhiên dừng lại, không có lại đi né tránh ánh sáng âm u. Trong tay Lam Hoàng thương như thiểm điện đâm ra. Cái này một đâm, đúng như lãnh điện giống như, dường như một đạo ám lam sắc điện quang, tinh chuẩn vô cùng điểm vào tuyệt vọng liêm đao mặt đao phía trên. Hơn nữa lựa chọn vị trí, chính là tuyệt vọng liêm đao đầu đao trọng tâm chỗ. Đinh một tiếng giòn kêu, tuyệt vọng liêm đao đầu đao dừng lại. Nhưng ngay sau đó, cái kia đầu đao rõ ràng kỳ diệu xuất hiện một cái cuốn, đầu đao tại hư ảo biến hóa trong kéo lê một đạo ánh sáng lạnh đường vòng cung, chớp mắt đã đến Vô Định Lam Hoàng sau lưng. Lần này biến hóa thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến Đường Vũ Lân đều làm không ra đầy đủ phản ứng. Nhưng hắn cũng ở đây chớp mắt liền minh bạch, đối phương cái này liêm đao biến hóa, là mượn chính mình lực. Thật mạnh, loại này tinh tế khống chế Đường Vũ Lân cũng là lần thứ nhất đụng phải. Đối phương hẳn là đi qua chấn động xiềng xích để hoàn thành đấy, trong này dính đến thao tác chi phức tạp. Ngẫm lại đều cảm thấy da đầu run lên. Mà tại những cái kia người sáng suốt trong mắt, chứng kiến chính là tuyệt vọng liêm đao bị Đường Vũ Lân Lam Hoàng thương điểm trúng nháy mắt bắn ngược. Nhưng liên tiếp tại đầu đao đằng sau xiềng xích mãnh liệt run lên. Đầu đao liền hướng về một bên vung ra. Mà vung ra đầu đao vừa vặn đụng phải lần thứ nhất phóng xuất ra ánh sáng âm u. Lại sinh ra một lần bắn ngược. Sau đó liền thuận lý thành trương đi tới Vô Định Lam Hoàng sau lưng. Đạo thứ hai ánh sáng âm u vừa vặn đến, rơi vào liêm đao lưỡi đao phía trên, hướng về phía sau thu về, hoàn mỹ chạm tại Đường Vũ Lân Vô Định Lam Hoàng trên lưng. Không chỉ là chém chúng, còn mang theo một cỗ cường đại lôi kéo lực. Trực tiếp đem Vô Định Lam Hoàng lôi kéo hướng về phía tuyệt vọng tử thần trước mặt. Cỗ lực lượng này cường đại vô cùng. Có thể chứng kiến, tại tuyệt vọng tử thần khoan hậu phần lưng hai bên, có riêng 8 cái tổ ong hình dáng phun xạ khẩu sáng lên. Khổng lồ hồn lực chấn động theo hạch tâm pháp trận điều động tại trong khoảnh khắc bắn ra cực kỳ khủng bố ma lực. Không chỉ có như thế, tuyệt vọng tử thần tại lôi kéo đồng thời, bản thân xuất hiện nhất định biến hình, phần lưng, bộ ngực, nơi bả vai. Trầm trọng giáp phiến đột nhiên dựng thẳng lên. Biến thành từng đạo hướng ra phía ngoài phong nhận, sau đó bản thân hắn liền ở tại chỗ tốc độ cao xoay tròn. Không có một thanh phong nhận đều bởi vì cao tần chấn động mà phát ra ông thanh, mặt ngoài còn có hào quang lập lòe. Một khi Vô Định Lam Hoàng bị cái kia cường đại lực bộc phát lôi kéo va chạm đi lên, như vậy chắc chắn sẽ thừa nhận tốc độ cao xoay tròn phong nhận thiết cắt. Dùng bản thân làm vũ khí, dùng liêm đao làm phụ trợ. Sử Lai Khắc học viện, Huyết Long tiểu đội đích thực mọi người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi toát ra sợ hãi thán phục chi sắc. Phương thức chiến đấu như vậy, tại đấu la liên bang là phi thường ít thấy đấy. Chiến đấu bắt đầu bất quá mười mấy giây, cũng đã xuất hiện như thế đặc sắc một màn, nhìn khán giả như si mê, như say sưa. Tuyệt vọng tử thần công kích phương thức nhìn qua 10 phần đơn giản, nhưng trong đó dính đến thao tác số lượng to lớn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối có thể dùng xem thế là đủ rồi để hình dung. Phải biết rằng, Đường Vũ Lân cũng là tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu đã lấy được cơ giáp chiến vô địch, cơ giáp kinh nghiệm chiến đấu không thể bảo là không phong phú. Nhưng đối thủ đối với cơ giáp khống chế thật sự là quá xảo diệu rồi, từng cái nhìn như động tác đơn giản đều phảng phất có được vô tận trôi chảy. Từng cái trôi chảy lại có thể kỳ diệu vô cùng sâu chuỗi đứng lên, cuối cùng đạt đến mục đích của mình. Chỉ là một cái đối mặt công phu, Đường Vũ Lân cũng đã ở vào tuyệt đối bị động bên trong rồi. Cỗ này lôi kéo lực phi thường kịch liệt, thế cho nên Vô Định Lam Hoàng cơ hồ là như là nhũ yến đầu hoài giống như, hướng về Tuyệt Vọng Tử Thần Tử Vong Con Quay đụng phải đi lên. Cái này Tử Vong Con Quay chính là Hoàng Chính Dương lúc tuổi còn trẻ dựa vào thành danh tuyệt kỹ một trong. Kia đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở. Người biết rõ hắn muốn sử dụng Tử Vong Con Quay, có thể liền là tránh không khỏi. Hắn luôn có thể dùng các loại thủ đoạn để ngươi cuối cùng bị hắn cái kia liêm đao ôm lấy đưa đến Tử Vong Con Quay đi lên. Để cho tất cả đối thủ đều cảm thấy tuyệt vọng, cái này tuyệt vọng liêm đao chính là như vậy đến ấy. Chẳng lẽ nói, vị kia Đường Môn Môn chủ nhìn qua bề ngoài thật tốt cơ giáp muốn như thế giòn thất bại à? Đây hết thảy đều như vậy tốc độ ánh sáng giữa hoàn thành, đừng nói người xem rồi, thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều không có nhìn rõ ràng. Vô Định Lam Hoàng cũng đã bị lôi kéo xông về Tử Vong Con Quay. Ở thời điểm này, hắn siêu cường năng lực phản ứng liền thể hiện rồi đi ra. Từ đối phương vừa mới cái này liên tiếp khống chế trên kỹ xảo, Đường Vũ Lân lập tức liền đoán được, đối phương cơ giáp khống chế tuyệt đối là tại chính mình chỉ số thông minh đấy. Coi như là Lăng Vũ Nguyệt cũng không cách nào so với hắn. Thật không hổ là có thể đại biểu Tinh La Đế Quốc tại Ngũ Thần Chi Quyết bên trên xuất chiến cường giả. Nhưng mà, cơ giáp chiến vĩnh viễn không chỉ là khống chế đơn giản như vậy. Rất nhiều chi tiết đều muốn dựa vào cơ giáp sư bản thân. Đây cũng là vì cái gì cường đại cơ giáp sư hầu như cũng đều là cường đại hồn sư nguyên nhân. Ngang sục sôi long ngâm âm thanh đúng lúc này vang lên, Vô Định Lam Hoàng chỗ ngực, một cái cực lớn màu vàng đầu rồng đột nhiên xuất hiện, phát ra rung trời long ngâm. Tử Vong Con Quay xoay tròn lập tức dừng lại như vậy trong nháy mắt, Đường Vũ Lân trong tay Lam Hoàng thương cũng đã hướng phía trước điểm ra. Chỉ thấy cái kia Vô Định Lam Hoàng cánh tay phải rung rung, Lam Hoàng thương lập tức mang ra đầy trời thương ảnh, không có tính toán dãy giụa sau lưng liêm đao, mà là chính diện cứng rắn. Đường đường đường, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm truyền đến. Lam Hoàng thương nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt trùng kích nhưng là thế lớn lực trầm, điểm Tử Vong Con Quay có chỗ dừng lại. Nhưng vừa lúc đó, một cỗ hướng mặt bên kéo lê lực đột nhiên xuất hiện ở Vô Định Lam Hoàng phần lưng. Đơn giản là để cho hắn hướng phía trước phát ra công kích cải biến phương hướng. Ít nhất có nhiều hơn một nửa thương mang đều rơi vào không trung. Nhưng là cái kia chạm tại sau lưng nó tuyệt vọng liêm đao một đầu có cái răng cưa ôm lấy rồi phần lưng của nó. Tại hắn phát động đâm xuyên đồng thời, mãnh liệt kéo hắn thoáng một phát. Từ đó cải biến hắn công kích góc độ. Cùng lúc đó, tuyệt vọng tử thần trên người xoay tròn lưỡi dao sắc bén trở nên càng thêm kịch liệt rồi. Một cái bước lướt liền đánh tới Vô Định Lam Hoàng mặt bên. Vô Định Lam Hoàng lúc này đã có chút đã mất đi trọng tâm, mắt thấy là như thế nào đều không thể né tránh mở cái này va chạm rồi. Đúng lúc này, nó chân phải đột nhiên hướng xuống đất bên trên dùng sức một đập, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ sân vận động tựa hồ cũng rung rung rồi thoáng một phát. Mượn cường đại phản tác dụng lực, Vô Định Lam Hoàng thân thể đột nhiên hướng không trung vọt lên. Vừa vặn tránh được tuyệt vọng tử thần lần này va chạm. Hoàng Chính Dương thân tại cơ giáp bên trong, quát lạnh một tiếng, đi xuống. Tuyệt vọng liêm đao dùng sức hướng phía dưới lôi kéo, muốn đem thân tại không trung, đã mất đi trung tâm Vô Định Lam Hoàng lôi kéo đi xuống. Lần này chỉ cần đem Vô Định Lam Hoàng nện trên mặt đất, mặc kệ hắn đến cỡ nào cường đại hồn kỹ, cũng chắc chắn sẽ không còn có cơ hội thi triển. Vô Định Lam Hoàng đúng là bị kéo lê xuống mau, bởi vì mất đi trọng tâm nguyên nhân, tính là hắn đều muốn mượn phun xạ khẩu phi hành, ở thời điểm này cũng chưa chắc có thể phi hành tốt. Nhưng mà, tại hắn hạ xuống trong nháy mắt đó, Hoàng Chính Dương cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì quá là nhanh. Vô Định Lam Hoàng nhảy dựng lên cái kia thoáng một phát không thể nghi ngờ là cực kỳ hung mãnh đấy, cho nên mới có thể ở cực nhanh bên trong tránh đi tuyệt vọng tử thần va chạm. Như thế hung mãnh nhảy lên, cứng rắn bị lôi kéo đi xuống cũng muốn có một cái quá trình. Thế nhưng là, lúc này Vô Định Lam Hoàng lại như là một đạo đảo hướng tia chớp giống như, tốc độ rơi xuống thậm chí so sông lúc thức dậy càng nhanh. Phong phú kinh nghiệm thực chiến để cho Hoàng Chính Dương tại trước tiên liền làm ra phán đoán. Tuyệt vọng tử thần sau lưng phun xạ khẩu đột nhiên phóng ra, thúc giục lấy thân hình của nó như thiểm điện hướng về một bên phóng đi, đồng thời cánh tay run run. Tuyệt vọng liêm đao từ Vô Định Lam Hoàng trên người thoát ly. Tuyệt vọng liêm đao là con dao hai lưỡi, liên tiếp tại đối phương cơ giáp trên người. Tuy có thể khống chế đối phương, nhưng nếu như đối thủ năng lực đầy đủ cường đại, cũng không phải là không cách nào phản khống chế. Mà một khi xuất hiện phản khống chế loại tình huống này, đối với Hoàng Chính Dương mà nói liền có điểm phiền toái. Cho nên, lúc Vô Định Lam Hoàng hạ xuống tốc độ đột nhiên không đúng. Hắn lập tức không chút do dự buông tha cho khống chế, chớp mắt lui lại. Vô số cuộc chiến đấu mang đến kinh nghiệm biểu hiện, tại cơ giáp chiến trong quá trình, bất luận cái gì một điểm sai lầm cũng không thể có. Nhất thời chủ quan, liều lĩnh, rất có thể sẽ dẫn đến đầy bàn đều thua. Hoàng Chính Dương đối với chính mình có tuyệt đối tự tin, cho nên, hắn một chút cũng không nóng nảy, cũng một điểm lật bàn cơ hội đều không có ý định cho Đường Vũ Lân. Liền tại hắn bay nhanh lui lại đồng thời, Vô Định Lam Hoàng đã tựa như lưu tinh trụy mà giống như, hung hăng nện trên mặt đất. Oanh ngang trầm thấp nổ vang cùng cao vút long ngâm đan xen thành một hồi kỳ dị tiếng gầm. Tám đầu màu vàng cự long giống như là từ trên mặt đất chui ra giống như, đồng thời hướng về chung quanh lượn vòng vung ra. Cho dù Tuyệt Vọng Tử Thần phản ứng đã thật nhanh vui cười, nhưng như cũ bị kia trong một cái kim long cái đuôi quét trúng, trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng, thoáng có chút cứng ngắc. Rơi xuống trên mặt đất Vô Định Lam Hoàng tiếp theo trong nháy mắt đã bỗng nhiên bắn lên. Thân thương hợp nhất, trăm ngàn đạo thương mang lấy ra khỏi lồng hấp thành một nhúm. Tung hoành vô cùng thương ý tựa như một vòng màu u làm lãnh điện. Chớp mắt đã đến Tuyệt Vọng Tử Thần trước mặt. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá là nhanh. Rất có vài phần làm người không kịp nhìn cảm giác. Từ Vô Định Lam Hoàng bị khống chế, đến hắn dâng lên sau chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Tám đầu kim long nở rộ, hình thành mỹ lệ một màn. Đến kim long sau lưng bắn ra u làm thương mang. Cái này hết thảy tất cả đều như vậy tại tốc độ ánh sáng giữa hoàn thành. Vô hình lực áp bách từ bốn phương tám hướng thu hẹp, áp chế Tuyệt Vọng Tử Thần không cách nào dãy giụa, chỉ có thể chính diện ngăn cản một phát này uy thế. Tại cái kia u làm thương mang phía trên, một cái màu vàng cự long đã từ Vô Định Lam Hoàng trên cánh tay dùng ra, lượn vòng tới. Không hề nghi ngờ, một phát này cũng không tốt ngăn cản. Luận cơ giáp khống chế, Đường Vũ Lân tự nhận không phải Hoàng Chính Dương đối thủ, nhưng mà, cơ giáp chiến vĩnh viễn cũng sẽ không là thuần túy cơ giáp. Tại thương pháp bên trên, hắn có chính mình lĩnh ngộ, thương hồn dĩ nhiên thành hình. Thương hồn dung nhập vào cơ giáp Lam Hoàng thương bên trong, dùng thương pháp tới kéo gần song phương tại cơ giáp khống chế phương diện khoảng cách. Tựa như Đường Vũ Lân đối với Hoàng Chính Dương không có bất kỳ hiểu rõ giống nhau, Hoàng Chính Dương cũng đồng dạng không biết Đường Vũ Lân. Lúc trước Đường Vũ Lân tuy từng tại nơi đây chiến đấu qua, nhưng lúc đó hắn mới là tu vi gì. Hắn hiện tại, thực lực đã sớm đã vượt qua khi đó quá nhiều, quá nhiều. Lẫn nhau đều không biết, Hoàng Chính Dương tự nhiên cũng không biết Đường Vũ Lân cái này một thân Kim Long Vương tu vi là bực nào bá đạo. Dâng lên trên không trung, dựa vào chính là cường đại lực lượng, hướng phía dưới rơi xuống. Cái kia Sơn Long Vương thân thể cốt khống chế trọng lực, kết nối Kim Long hám địa, mới tạo thành loại này phạm vi hình công kích. Nếu như Hoàng Chính Dương phản ứng chậm một chút nữa, bị Kim Long hám địa chính diện đánh trúng Tuyệt Vọng Tử Thần. Lúc này hắn cũng chỉ có thể là dựa vào cơ giáp bản thân phòng ngự đến thừa nhận Đường Vũ Lân công kích. Kim Long hám địa tiếp thiên phu sở chỉ, cái này hoàn toàn là hồn sư chiến đấu phương thức rồi. Cũng chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể để cho cơ giáp chính thức cùng bản thể gần như đồng dạng hành động. Hắn cái này đài hắc cấp cơ giáp, đặc điểm lớn nhất cũng không phải cơ giáp bản thân đến cỡ nào ưu tú, mà tại chất liệu cùng bản thân phù hợp. Đường Vũ Lân chế tạo cơ giáp thời điểm là để cho cơ giáp nội bộ khoang điều khiển hoàn toàn hiện lên hình người. Hắn là đứng ở bên trong tiến hành cơ giáp điều khiển. Hơn nữa, thân thể cùng khoang điều khiển chặt chẽ kết hợp. Nói cách khác, hắn đưa tay, cơ giáp liền sẽ đưa tay. Hắn đá chân, cơ giáp cũng sẽ đá chân. Như vậy cơ giáp khống chế cũng không phải là không có, nhưng đối với tuyệt đại đa số cơ giáp sư mà nói, đều như vậy đi qua máy truyền cảm đối với người điều khiển bản nhân mô phỏng. Mà Đường Vũ Lân cũng không giống nhau, hắn máy truyền cảm chỉ là vì kích phát một ít cơ giáp công năng, mà cơ giáp bản thân, hơn nữa là dựa vào cá nhân hắn lực lượng đến động. Cho nên, hắn động tác, tốc độ phản ứng, đều muốn so bình thường cơ giáp càng nhanh. Thiên phu sở chỉ thương mang tăng vọt, Tuyệt Vọng Tử Thần tại chớp mắt cứng ngắc đồng thời. Cơ giáp nội bộ Hoàng Chính Dương, biểu lộ liền trở nên nghiêm túc. Đây là hắn lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào hôm nay đối thủ. Đã một lần nữa liên tiếp ở một chỗ Tuyệt Vọng liêm đao vung chảm mà ra. Tựa như linh dương treo sừng vô tích có thể tìm ra. Trong khoảnh khắc đó, nguyên bản màu xanh đen cơ giáp nội bộ bắn ra tầng một hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng, làm cơ giáp bản thân màu sắc tựa hồ cũng đã xảy ra cải biến. Tựa như đinh một tiếng giòn kêu, Tuyệt Vọng liêm đao vừa vặn chạm tại Lam Hoàng thương đỉnh, cái kia một tiếng thanh thúy va chạm tựa như du dương chuồng vang. Tuyệt Vọng Tử Thần có chút chấn động, nhưng vẫn là ngăn lại thiên phu sở chỉ một kích này. Cùng lúc đó, mượn bắn ra liêm đao, thân thể chuyển động, một đạo bạch quang quét ngang mà ra. Cái kia rõ ràng là một thanh hơi nước trắng mịt mờ cực lớn liêm đao. Nhìn qua cùng Tuyệt Vọng liêm đao thể tích không sai biệt lắm. Nhưng lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, màu trắng liêm đao liền biến thành màu đen. Giống như là thật sự có tử thần chỗ khống chế giống như. Ngang thiết cắt đến rồi Vô Định Lam Hoàng phần eo. Lần này đến quá là nhanh, Thiên Phu Sở chỉ vừa mới dùng xong, mũi thương bên trên kim long nối gót bộc phát, phóng tới Tuyệt Vọng Tử Thần, mà cái kia do trắng biến thành đen lưỡi hái tử thần liền đã đến phần eo, tấn công địch chỗ tất cứu. Không thể nghi ngờ, cái này màu đen liêm đao đã không còn là cơ giáp bản thân lực lượng, mà là tới từ ở võ hồn. Hoàng Chính Dương không chỉ là thần cấp cơ giáp sư, bản thân cũng là cường đại hồn sư. Đang tại vọt tới trước trong quá trình vô định Lam Hoàng đột nhiên ngừng lại, lăng không hạ xuống, nện trên mặt đất, đồng thời bày ra một cái có chút quái dị động tác. Tại động tác này làm ra đồng thời, ám lam sắc cơ giáp bản thân đột nhiên nhiều hơn mặt kính giống như cảm nhận. Càng thêm kỳ dị chính là, tại đây ám lam sắc cơ giáp mặt ngoài, đúng là đột nhiên hiện lên tầng một màu vàng trầm trọng lân phiến. Phốc, cái kia tựa như tia chớp giống như nhanh chóng hắc xà liêm đao hung hăng đánh trúng tại phần eo của hắn. Không phải Đường Vũ Lân không muốn ngăn cản, mà là cái này liêm đao đến tốc độ quá là nhanh. Hầu như vượt qua hắn tất cả bái kiến hồn kỹ công kích. Vô Định Lam Hoàng trên người hào quang cấp tốc lập lòe. Mà Lam Hoàng thương mũi thương bên trên phun ra kim long đột nhiên tăng lớn, cũng là đồng thời gia tốc, tựa như một quả hồn đạo như đạn pháo đánh tới Tuyệt Vọng Tử Thần. Tuyệt Vọng liêm đao trước người huyễn hóa ra tầng tầng đao ảnh, ngăn trở kim long. Trong tiếng nổ vang, hắn chỉ so với Vô Định Lam Hoàng chậm nửa nhịp, đã bị đánh hướng về phía sau bay ngược. Hai bàn siêu cấp cơ giáp một cái bay tứ tung, một cái bay ngược. Đây là từ nơi này trận ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến bắt đầu về sau, bọn hắn lần thứ nhất tách ra. Tại bọn hắn lẫn nhau tách ra đồng thời, khán giả tự hồ mới khôi phục rồi hô hấp năng lực, không ít người đều miệng lớn thở dốc đứng lên. Khẩn trương, thật sự là quá khẩn trương. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, nhanh đến làm người không kịp nhìn. Từ song phương bắt đầu va chạm, hầu như chính là hiển lộ tất cả kia có thể, không có bất kỳ một giây có thể làm cho người trong nháy mắt đấy. Đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương Tuyệt Vọng Tử Thần xác thực cường đại, mỗi một công kích cùng khống chế đều cực kỳ uy hiếp. Mà đang ở hắn mạnh mẽ thế công trước mặt, Đường Vũ Lân Vô Định Long Hoàng chẳng những chặn lại, lại còn có thể khởi xướng phản kích. Cái này không thể không để cho người cảm thấy ngạc nhiên. Đây là thực lực tuyệt đối bày ra, là Đường Vũ Lân vốn có siêu cường thực lực A. Trên đài hội nghị, phàm là tinh la đế quốc nhất mạch các cường giả, kể cả đế quốc hoàng đế Đái Thiên Linh ở bên trong, mọi người nhìn đều có chút sợ ngây người. Đường Vũ Lân tại hồn sư phương diện thực lực cường đại, cái này ai cũng biết, cũng đều phán đoán hắn có gần như phong hào đấu la sức chiến đấu, thậm chí còn muốn vượt qua giống như phong hào đấu la. Thế nhưng là, đúng là không có bất kỳ người nào biết rõ, hắn tại cơ giáp phương diện vậy mà cũng như thế cường hãn. Cái kia cơ giáp khống chế tuy rằng cùng Tuyệt Vọng Tử Thần còn có chênh lệch, nhưng hắn bản thân sức chiến đấu cùng cơ giáp dung hợp về sau, rõ ràng có thể cùng Tuyệt Vọng Tử Thần đánh cho tương xứng, cái này không có người nào dự đoán được rồi. Vô Định Lam Hoàng trên mặt đất một cái cuồn cuộn sau bắn lên. Có thể thấy rõ ràng, tại hắn phần eo vị trí bị bắt ra một đạo thật sâu dấu vết. Cái kia rõ ràng là bị chém chúng tạo thành. May mắn, còn không có tổn thương đến cơ giáp nội bộ cấu tạo. Bên kia bị oanh bay Tuyệt Vọng Tử Thần đồng dạng là bãi dựng lên. Cơ giáp chỗ ngực bên trong lõm, dùng để ngăn tại trước người Tuyệt Vọng liêm đao cũng hơi có chút bóp méo. Từ nơi này lần sau khi va chạm tình huống đến xem, song phương tự hồ là tám lạng nửa cân. Nhưng trên thực tế, Hoàng Chính Dương lại biết rõ là mình bị thua thiệt. Đường Vũ Lân cái kia kim long đầu đánh vị trí là Tuyệt Vọng Tử Thần chỗ ngực, mà cái chỗ này, bản thân cũng là phòng điều khiển vị trí. Bị chính diện oanh trúng về sau, nội bộ Hoàng Chính Dương hay vẫn là nhận lấy nhất định chấn động. Nguyên bản hắn cho là mình Tuyệt Vọng liêm đao ít nhất có thể ngăn trở đại bộ phận công kích. Nhưng không biết vì cái gì, Đường Vũ Lân vừa mới lần này công kích uy lực siêu cường. Thế cho nên Tuyệt Vọng liêm đao bị va chạm trực tiếp nện về Tuyệt Vọng Tử Thần ngực. Liền mang theo đem cơ giáp bản thân cũng đánh bay. Cổ quái, hắn cái kia cơ giáp biến thành mặt kính hình dáng nhất định có cổ quái. Nhìn xem Vô Định Lam Hoàng không muốn thương thế, Hoàng Chính Dương trong lòng rất là khó hiểu. Vừa mới công kích kia cũng không đơn giản. Không chỉ là võ hồn lực lượng, mà là võ hồn cùng cơ giáp đem kết hợp hiểu ý một kích. Giống như hắc cấp cơ giáp một khi bị chém trúng, tính là không sụp đổ cũng chắc chắn sẽ mất đi sức chiến đấu rồi. Có thể Vô Định Lam Hoàng phần eo miệng vết thương chiều sâu nhìn qua vẫn chưa tới nửa xích. Song phương đều ở đây nhìn chăm chú lên đối phương, trong không khí khẩn trương trở nên càng thêm ngưng trọng. Bọn hắn ai cũng không có trước tiên phát động, tại cảm thụ đối phương biến hóa đồng thời, cũng ở đây bình phán bản thân trạng thái. Hai bàn cơ giáp bị thương, khán giả đi qua màn hình lớn phóng đại cũng rõ ràng thấy được. Lưỡng bại câu thương A. Hoàng Chính Dương tại trong lòng của bọn hắn chính là chính thức đế quốc chi chủ. Vị này Đường môn môn chủ tại cơ giáp phương diện lại có thể cùng hắn đánh cho ngang tay. Đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của hắn. Điều này cũng làm cho khán giả đối với ngũ thần chi quyết đằng sau chiến đấu càng thêm mong đợi. Lam Hoàng Thương ngẩng lên về phía trước, Vô Định Lam Hoàng trên thân có chút hướng phía dưới phục, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã tựa như một vòng ám tia chớp màu lam giống như phát khởi trùng kích. Lần này, đổi thành rồi hắn chủ động xuất kích. Tuyệt vọng tử thần đứng ở chỗ này, lần này hắn không có trước tiên phát động, trong tay tuyệt vọng liêm đao bị hao tổn, đối với lực chiến đấu của hắn đúng là có ảnh hưởng đấy. Vô Định Lam Hoàng tốc độ cực nhanh, sau lưng tên lửa đẩy hầu như hoàn toàn mở ra, một đài hắc cấp cơ giáp chớp mắt bộc phát ra tốc độ tuyệt đối là kinh người. Thậm chí có thể tại trong thời gian ngắn đột phá âm chướng cũng không kỳ quái. Tuyệt vọng tử thần thân thể có chút trầm xuống, liền tại mắt thấy Vô Định Lam Hoàng vọt tới trước mặt mình thời điểm, hắn đột nhiên ngang một cái bước lướt, trong tay tuyệt vọng liêm đao chém ngang mà ra. Mục tiêu chính là Vô Định Lam Hoàng phần eo miệng vết thương. Lần này đối với thời cơ gây khó dễ phi thường tinh chuẩn. Cái kia một cái bên cạnh bước lướt động tác càng là kỳ diệu vô cùng. Vô Định Lam Hoàng tiếp tục vọt tới trước. Hầu như giống như là đem chính mình đưa đến đối phương tuyệt vọng liêm đao bên trên tựa như. Mà Vô Định Lam Hoàng bản thân về phía trước đâm ra Lam Hoàng Thương chắc chắn sẽ thất bại. Công kích nhanh, phòng thủ phản kích tốc độ càng nhanh. Tuyệt vọng tử thần vung ra liêm đao không kém một phần, không nhiều lắm một chút nào. Mắt thấy song phương sắp giao thoa mà qua lúc. Lam Hoàng cái kia thẳng tiến không lùi thân hình đột nhiên xuất hiện biến hóa. Rõ ràng hoàn toàn vi phạm với cơ học nguyên lý tựa như trên không trung chớp mắt đảo hướng. Như cũ là hướng về tuyệt vọng tử thần lao đến. Cho dù là cơ giáp chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú Hoàng Chính Dương, ở thời điểm này trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một cái bất khả tư nghị cảm giác. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, đối phương vì cái gì có thể tại chớp mắt cải biến phương hướng. Cái loại này vận tốc âm thanh chạy nước rút lại đột nhiên biến hướng. Không nói trước cơ giáp bản thân là hay không chịu đựng được như vậy biến hướng trùng kích. Nội bộ cơ giáp sư cũng không chịu nổi loại trình độ này trùng kích à. Huống chi cơ giáp sư còn muốn thao túng cơ giáp làm như vậy. Vẫn không thể để cho cơ giáp không khống chế được, còn muốn bảo trì đầy đủ lực công kích. Cái này quá khó khăn. Không trung biến hướng hắn cũng làm đạt được, nhưng cần phải có cái dừng lại điều chỉnh. Cái kia thời gian không dài, nhưng là tuyệt sẽ không giống Đường Vũ lần như vậy căn bản cũng không có cái này thời gian tồn tại. Oanh, song phương cơ giáp lần nữa đụng vào nhau, tuyệt vọng tử thần liêm đao không thể không lần nữa cùng Lam Hoàng Thương sinh ra và chạm. Có tâm tính vô tâm phía dưới, tuyệt vọng tử thần lảo đảo lui lại. Bị Vô Định Lam Hoàng mang theo trùng kích xu thế trực tiếp đánh lui mấy bước. Vô Định Lam Hoàng được thế không buông tha người, trong tay Lam Hoàng Thương rung động lắc lư, huyễn hóa ra vô số thương ảnh hướng tuyệt vọng tử thần bao phủ qua. Tại khán giả thị giác ở bên trong, Vô Định Lam Hoàng trong nháy mắt này dường như đã biến mất tựa như, hoàn toàn dung nhập vào cái kia thương mang bên trong. Thương hồn. Dùng cơ giáp phóng xuất ra thương hồn chi lực. Thấy như vậy một màn, ở đây đồng dạng là cao giai cơ giáp sư Tinh La Đế quốc các cường giả không khỏi động dung. Có được thương hồn, kiếm hồn cái này một loại võ hồn đỉnh phong chiến lực người vốn cũng đã rất ít rồi. Còn có thể đem kia dung nhập vào cơ giáp bên trong, để cho cơ giáp dùng ra thương hồn chi uy liền đã ít lại càng ít. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân làm được, vẻn vẹn từ nơi này một điểm có thể nhìn ra. Hắn cũng là một vị thiên tài cơ giáp sư à. Một vòng màu trắng ánh sáng âm u đúng lúc này từ tuyệt vọng tử thần trên người vung ra, hình thành một cái cực lớn màu trắng quang hồ đem thương mang bao phủ ở bên trong. Va chạm kịch liệt âm thanh tựa như vũ đả tiêu hà giống như vang lên. Song phương cơ giáp tại trong chốc lát không biết sinh ra bao nhiêu lần va chạm. Vô luận là trường thương hay vẫn là liêm đao, đều ở đây trong phạm vi nhỏ không ngừng vũ động, chính thức có thể nhìn rõ ràng cả hai va chạm người ít càng thêm ít. Trên đài hội nghị, Tiếu Diện Đấu La khóe miệng phác họa lên một đạo đường vòng cung. Luôn luôn vẻ mặt tươi cười hắn, lúc này cười càng thêm vui vẻ. Tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, càng là có vài phần vẻ vui mừng. Phần này vui mừng cũng không phải là bởi vì Đường Vũ Lân là Đường Môn môn chủ nguyên nhân, mà là bởi vì vừa mới hắn lần kia đột nhiên đảo hướng công kích. Thấy thế nào đều như vậy đem bản thể tông mật pháp dung nhập vào cơ giáp trong chiến đấu sạt vật A. Bình thường cơ giáp sư đương nhiên chịu không nổi như vậy trùng kích, cơ giáp cũng chịu không nổi. Thế nhưng là, nếu như cơ giáp sư là bản thể tông đệ tử A, bằng vào bản thân siêu cường thân thể tố chất, thừa nhận đứng lên chưa chắc liền khó khăn như vậy. Về phần cơ giáp thì càng dễ giải quyết. Tại chế tạo cơ giáp thời điểm chỉ cần cân nhắc đến vấn đề này, để cho cơ giáp bản thân chất liệu cùng chế tác trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, từ đó buông tha cho một ít những chức năng khác liền có thể làm được. Rất rõ ràng, Đường Vũ Lân cơ giáp chính là đầy đủ lợi dụng điểm này mới có chức như thế cường hãn uy năng. Có thể chứng kiến bản thể tông tuyệt học tại đây dạng một trận ngũ thần chi quyết đối kháng trong xuất hiện. Cho tới nay ở sâu trong nội tâm đối với bản thể tông đều có được thâm hậu cảm tình Tiếu Diện Đấu La làm sao có thể không tân sinh an ủi. Vô Định Lam Hoàng cùng tuyệt vọng tử thần khoảng cách gần va chạm đã đến cực hạn. Song phương ai cũng không thể có nửa điểm nhượng bộ, ở thời điểm này, một khi bị đối thủ áp chế, rất có thể liền sẽ chấm dứt trận đấu này rồi. Hoàng Chính Dương càng đánh càng kinh hãi, Hắn tự hỏi đối với cơ giáp khống chế bản thân đã đạt đến bình thường nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn có thể đầy đủ lợi dụng cơ giáp từng cái chi tiết phát động rất tinh diệu thế công, hơn nữa tại công kích trong quá trình không ngừng đem bản thân sức chiến đấu phát huy được suy yếu đối thủ. Hắn tự hỏi đối với Đường Vũ Lân cảm ứng một chút cũng không sai, luận cơ giáp khống chế. Đối thủ cùng mình còn có lấy không nhỏ chênh lệch. Có thể chính là dưới tình huống như vậy, hắn đối thủ này lại có thể tại cùng hắn va chạm trong không rơi vào thế hạ phong. Có rất nhiều công kích rõ ràng đều như vậy bản thân cuốn đi cơ giáp hình thành. Rất nhiều trái ngược lẽ thường động tác đối thủ làm đều như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Tuyệt vọng tử thần một lần công kích, thường thường Vô Định Lam Hoàng muốn dùng 5-6 cái động tác để ngăn cản hòa giải quyết, tại hiệu suất bên trên, rõ ràng kém quá nhiều rồi. Chỉ có như vậy, Vô Định Lam Hoàng lại chính là có thể cùng mà vượt nhịp điệu. Nói cách khác, Đường Vũ Lân bản thân tại thao túng cơ giáp bên trên tiêu hao là Hoàng Chính Dương gấp bội. Vừa mới bắt đầu thời điểm Hoàng Chính Dương còn quán tính cho rằng, tiếp tục như vậy, Đường Vũ Lân rất nhanh muốn kiên trì không nổi. Nhưng mà, hắn ý nghĩ này đã kéo dài đến bây giờ, song phương va chạm càng ngày càng kịch liệt, cái kia Vô Định Lam Hoàng lại không có nửa điểm không kiên trì nổi hương vị. Thương hồn hòa nhập vào cơ giáp bên trong, song phương tại thao túng bên trên chênh lệch bản thân đã bị kéo gần lại rất nhiều, hơn nữa kéo dài va chạm. Người này còn là người sao? Trong đầu sinh ra ý nghĩ này đồng thời, Hoàng Chính Dương biết rõ, không thể lại tiếp tục nữa. Bởi vì đối thủ cực hạn hắn không thấy được, hắn bản thân thao tác cực hạn đã sắp đến rồi. Toàn thân xuất hiện đau bút nhức bệnh trạng, ý vị này sự thao khống của hắn sẽ bắt đầu suy giảm. Tuy rằng hắn cũng là phong hào đấu la cấp độ cường giả, nhưng hắn dù sao chú trọng hơn chính là cơ giáp. Thân thể tố chất cũng chính là miễn cưỡng cùng giống như phong hào đấu la không sai biệt lắm mà thôi. Tuyệt vọng tử thần thân hình đột nhiên kịch liệt xoay tròn, tại cái kia mãnh liệt xoay tròn ở bên trong, hắn dường như lại biến thành tử vong con quay. Chớp mắt bắn ra Vô Định Lam Hoàng mấy lần công kích. Lần này, Hoàng Chính Dương đã đem tuyệt vọng tử thần năng lượng mở ra đến trình độ lớn nhất. Bản thân hồn lực cùng cơ giáp hoàn toàn kết hợp. Một vòng màu trắng ánh sáng âm u như thiểm điện lướt đi. Tại Vô Định Lam Hoàng công kích bị bắn ra nháy mắt điện thiểm tập kích. Lần này bộc phát 10 phần đột nhiên, thế cho nên Vô Định Lam Hoàng đều muốn né tránh đã không thể nào. Hắn Lam Hoàng Thương cũng tới không kịp hướng phía dưới ngăn cản. Cái kia màu trắng ánh sáng âm u, rõ ràng là trước đã từng xuất hiện qua một cái khác chuôi liêm đao. Lưỡi hái tử thần. Song phương gần trong gang tấc, Hoàng Chính Dương lần này xúc thế làm. Ở phía trước hắn tận lực kiến tạo ra mình đã bị thoáng áp chế tình cảnh, vì chính là trong chớp nhoáng này bộc phát. Để cho Đường Vũ Lân không kịp tự cứu. Căn bản không cần dùng con mắt nhìn. Hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của mình cùng chiến đấu cảm giác. Hoàng Chính Dương liền có tuyệt đối tự tin. Chính mình cái kia lưỡi hái tử thần sắp sửa chém trúng vị trí tất nhiên là lúc trước Vô Định Lam Hoàng phần eo miệng vết thương. Cơ giáp phòng hộ bản thân, trừ rồi vòng phòng hộ bên ngoài, kim loại đều như vậy tầng ngoài cùng phòng hộ mạnh nhất. Ngoại bộ phòng hộ một khi bị phá vỡ, lần nữa bị công kích lúc bị thương liền sẽ càng nghiêm trọng. Hoàng Chính Dương thậm chí đã nghĩ kỹ, lúc lưỡi hái tử thần thiết cắt tiến vào đối phương cơ giáp nội bộ thời điểm, tại chạm đến khoang điều khiển trước thu tay lại. Đối phương dù sao cũng là đường môn tân nhiệm môn chủ. Cũng không thể bị chính mình thoáng một phát chém giết à.